Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188: Ta là ngoan con mèo. Trải qua trang điểm hợp, các vị tiểu thư tỷ kiên nhẫn giải thích, Lý Vãn Thất lúc này mới yên tâm lại. Nàng nhăn si ca lỗ tai nhỏ, khẽ nói: Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đâu. Mèo. Sika thân mật cọ cọ nàng. Quả nhiên vẫn là Thất Thất ôm thoải mái nhất. Hàn Ngưng chính tại quay phim diễn hí bên trong Thiên Tuyết cùng mẫu thân một trận kịch bản. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Lý Vãn Thất liền ôm Sika tại trang điểm hợp ngồi bên này lấy chơi trong chốc lát. Nàng cầm lấy ghế tựa bên cạnh một đống lớn con mèo đồ ăn vặt. Lại nhéo nhéo Sika lỗ tai. Hừ, ngươi cái tên này. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khó chịu đâu. Không nghĩ tới đến thoải mái nhất chính là ngươi. Sika có chút chột dạ. Tranh thủ thời gian giả vờ như một đầu mèo ngốc. Đáng thương nằm ở trong ngực nàng không nói. Lý Vãn Thất ôm lấy nó. Tò mò dò xét một hồi lâu. Sika, về sau ngươi lão cũng sẽ là cái bộ dáng này à. Chấm ngoặc kép. Mèo, dĩ nhiên không phải a, ta là Linh Miêu, đều nhanh tấn cấp trung cấp Linh Miêu, làm sao lại lão đâu, bởi vì Sika muốn đập cái này bộ hí, Lý Vãn Thất chính mình cũng nhìn rất nhiều lần phim, mỗi khi nhìn đến Trúc Lý làm bạn Thiên Tiết đi qua mười mấy năm, cuối cùng tại dưới trời sao, nằm ở nàng trong ngực vĩnh viễn ngủ đi, Thất Thất đã cảm thấy đặc biệt thương tâm, nàng đem Sika ôm chặt. Cũng không ra ngoài nhìn quay phim. Cứ như vậy ngồi. Sờ sờ nó. Trêu chọc nó. Hàn Ngưng hạ tràng về sau. Nghe nói Lý Vãn Thất tới. Nàng liền tới trang điểm hợp bên này cùng với nàng chào hỏi. Vãn Thất. Vừa mới tại quay phim. Không thấy được tin tức của ngươi. Hàn Ngưng lấy điện thoại di động ra. Lúc này mới nhìn đến Lý Vãn Thất phát cho tin tức của nàng. Nàng bận bịu mới vừa buổi sáng. Bữa sáng cũng không ăn, ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm liền cầm lên giữ ấm chén uống mấy ngụm nước. Không có sự tình rồi. Hàn Ngưng tỉ tỉ, ngồi bên này, Lý Vãn Thất cười nói, vỗ vỗ bên người ghế tựa. Hàn Ngưng liền tại bên người nàng ngồi xuống, nhìn lấy Sika cùng Lý Vãn Thất như vậy vô cùng thân thiết dáng vẻ. Cũng là có chút ao ước, những ngày này nàng cùng Sika chung sống đã cực kỳ ăn ý. Nàng học Lý Vãn Thất dạy nàng phương thức, giống như dỗ tiểu hài tử một dạng, rất dễ dàng liền dạy sẽ Sika làm một chút động tác. Nhưng cùng Sika ăn ý về ăn ý, loại này vô cùng thân thiết dáng vẻ, nàng nhưng không có tại Sika mắt bên trong nhìn đến qua. Tại lúc này, nếu như Sika là Trúc Lý mà nói, như vậy Lý Vãn Thất mới thật sự là Thiên Tuyết, loại này chân tình thực cảm giác là diễn không ra. Tỷ tỷ, gần nhất quay phim mệt lắm không? Ta nhìn ngươi so với lần trước thật gầy quá. Lý Vãn Thất thấp giọng nói. Hàn Ngưng lắc đầu, mỉm cười nói. Rất mệt mỏi ngược lại không thể nói. Hiện tại tiến độ tăng tốc. Mỗi ngày buổi diễn đập tương đối chặt chẽ. Bất quá dạng như vậy. Cũng có thể càng sớm hơ khô thẻ tre. Chu đạo bên kia đoán chừng qua. Dựa theo cái tốc độ này. Lại có cái chừng 10 ngày thời gian. Phim liền có thể đập xong rồi. Còn có 10 ngày à. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất nháy mắt mấy cái. Yên lặng bỏ đi bên dưới thời gian. Đây chẳng phải là đạt được tuần sau nữa. Sika có thể về nhà. Nghĩ đến đây. Nàng lại có chút nản lòng. Lúc đầu giờ đi học sẽ rất khó chịu đựng. Sika không ở nhà. Điệt ra. Thời gian liền càng gian nan hơn. Đều nói người dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng. Ban đầu Thất Thất là mong đợi có thể tại Tô Nam đập. Tiếp lấy mong đợi có thể tại một tháng bên trong đập xong. Về sau tiến độ tăng tốc đến hơn 2 tuần lễ đập xong. Thất Thất lại nghĩ đến nếu là ngày mai đập xong liền tốt. Trong ngực Sika ủi ủi nàng. Ngu xuẩn Thất Thất nha. Muốn nhanh một chút đập xong. Kia bản miêu liền đập nhanh một chút a. Chỉ là sợ bị bắt đi cắt miếng nghiên cứu mà thôi. Sika thật rất nhớ ngươi đâu. Ngày thường nhìn không quá đi ra. Ngươi hôm nay vừa đến. Nó mỗi cây lông tóc đều viết lấy vui vẻ. Hì hì. Khoảng thời gian này phiền phức tỷ tỷ chiếu cố nó. Thời gian đã 10 giờ hơn. Hàn Ngưng cùng Lý Vãn Thất nói chuyện phiếm nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Chu Đạo liền đến hô người. Hàn Ngưng, nghỉ ngơi tốt đi. Mang Sika tới. Đập xong cái này chàng liền nghỉ ngơi ăn cơm chưa? Tốt, tranh thủ thời gian a, muốn nói đoàn. Làm phim bên trong mệt nhất. Đó chính là Chu Đạo không còn ai. Lúc đầu kinh phí liền không đủ. Nhân thủ tự nhiên cũng không đủ. Thân đảm nhiệm đạo diễn bên ngoài. Hắn còn thân kiêm nhân viên đoàn kịch. Cả ngày xuống tới đều không có ngừng qua. Sika nhìn lấy đỉnh đầu hắn còn thừa mấy cây tóc. Thật thay hắn cảm thấy tiếc hận. Hàn Ngưng không dám trễ nải thời gian. Đứng dậy liền chuẩn bị đi qua. Lý Vãn Thất tới thời điểm đã hỏi Chu Đạo. Chu Đạo vẫn là cực kỳ sảng khoái đồng ý nàng ở một bên quan sát. Chỉ là hy vọng đừng ảnh hưởng đến Sika. Nếu không quay chụp thời điểm, Thất Thất cũng chỉ có thể về trước lánh. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Ân, kia Vãn Thất ngươi ôm Sika đến đây đi. Lý Vãn Thất đem Sika ôm vào trong ngực. Cắn nó lỗ tai nhỏ nói. Sika Sika, ta muốn đi nhìn ngươi quay phim rồi. Ngươi phải cố gắng biểu hiện a. Biểu hiện không tốt, Chu Đạo liền không cho phép ta nhìn. Mèo, Sika lắc lắc lỗ tai. Quay đầu duỗi ra đầu lưỡi đi hôn nàng khuôn mặt. Hì hì, đừng làm rộn, thật tốt quay phim. Lý Vãn Thất đẩy ra Sika tắc quái đầu to. Đuổi theo sát Hàn Ngưng tiến về quay chụp chàng. Cái này chàng quay chụp là bên ngoài chàng cảnh. Thiên Tiết mang theo Trúc Lý ở bên ngoài tản bộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, tìm tới công tác mới. Trường quay phòng hoàn cảnh đều là lâm thời dùng bản tử thành lập. Camera góc độ nhỏ quay chụp bên dưới. Người xem sẽ tự nhiên não bổ ra một cái đường phố phồn hoa. Lý Vãn Thất tò mò đánh giá. Hàn Ngưng đã chuẩn bị vào sân. Lý Vãn Thất sờ sờ trong ngực Sika. Cười nói. Sika, cố lên. Lúc này mới đem Sika giao cho Hàn Ngưng. Cái kia, Vãn Thất a, ngươi liền đi qua nhân viên đoàn kịch bên kia nhìn lấy. Chú ý quay chụp thời điểm. Không muốn kêu gọi Sika. Chu Đạo nói. Ừ, đạo diễn ngươi yên tâm đi. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian trốn đến trong góc. An tĩnh nhìn lấy. Cũng may Sika không có một mực dính nàng ý tứ. Không phải nàng tại chỗ. Phim liền không thể đập. Sika bị Hàn Ngưng ôm vào trong ngực. Một màn này nó cơ bản không cần làm cái gì. Ngoan ngoãn làm một đầu bị Thiên Tiết ôm tản bộ con mèo liền tốt. Tốt. Không cho phép ai có thể rời chàng. Ghi chép tại trường quay. Tới đánh bản. Người dưới trời sao. Thứ 11 màn. Trận thứ 2. Bắt đầu. Ngoặc kép. Thiên Tiết đã tìm tới mới chỗ ở. Là một cái cực kỳ nhỏ cực kỳ hẹp phòng ở. Vừa vặn đủ nàng cùng Trúc Lý ở cùng nhau. Chỉ là Trúc Lý lớn tuổi. Nó không còn ưa thích lẻ loi trơ trọi mà ở chỗ này ở giữa căn phòng bên trong. Mỗi khi Thiên Tiết lúc ra cửa. Nó dù sao là tại cửa ra vào lưu luyến không rời mà nhìn xem nàng rời khỏi. Nàng đã 3 tháng không có tìm được công tác. Căn phòng này tiền thuê nhà không đắt. Nhưng Thiên Tiết cũng đã cảm thấy dị thường phí sức. Ném ra đi lý lịch sơ lược cùng phỏng vấn như là đá chìm đáy biển. Một lần lại một lần đả kích lấy lòng tin của nàng. Vì duy trì sinh tính, nàng một bên tiếp tục ném lý lịch sơ lược phỏng vấn. Đi một bên làm một chút kiêm chức việc vặt kiếm tiền. Có tại phòng ăn làm qua phục vụ viên. Còn có tại bên đường phát qua truyền đơn. Theo thời gian chậm rãi qua đi. Nàng chẳng những không có tìm rõ ràng phương hướng. Ngược lại càng thêm mê mang. Ngày hôm nay, Thiên Tiết không có phỏng vấn. Cũng không có đi kiêm chức. Nàng ôm Trúc Lý. Cùng nó cùng một chỗ đi ra chậm rãi tản bộ. Trúc Lý. Chúng ta rất lâu không có đi ra dạng này đi qua. Thiên Tiết nhắm mắt lại. Dương quang rơi vào trên mặt của nàng. Rơi vào trong ngực nàng Trúc Lý trên thân. Phiền não như là bị sút giảm. Thiên Tiết thật lâu không có mở to mắt. Mèo. Trúc Lý nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng. Hướng trong ngực của nàng nắm thật chặt. Thật xin lỗi a, Trúc Lý. Khoảng thời gian này. Không có thật tốt mà bồi qua ngươi. Thiên Tiết dịu dàng mà sờ sờ Trúc Lý đầu. Mang theo nó tại trên con đường này chậm rãi đi. Trúc Lý có thể cảm nhận được Thiên Tiết tâm tình. Nó mặc dù không hiểu tiếng nói của nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa cảm nhận. Cách đó không xa, nướng bánh tiệm bánh gato một trận ngọt hương hương vị thổi qua tới. Trúc Lý nhẹ nhàng mà hít hà. Ngươi muốn ăn bánh gato sao? Mèo, chấm ngoặc kép, Thiên Tiết mỉm cười, liền mang Trúc Lý đi vào trong tiệm. Hoan nghênh quý khách ghé thăm. Muốn chút gì? Cửa hàng trưởng là một cái hơn 50 tuổi đại thúc. Tướng mạo rất hòa ái. Mỉm cười cùng Thiên Tiết bắt chuyện qua về sau. Hắn đem đã dán tốt xong diện nhựa cây thông báo tuyển dụng bố cáo áp vào cổng. Chiêu bánh gato học đồ. Thiên Tiết ôm Trúc Lý. Tò mò tới tra xét thông báo tuyển dụng bố cáo. Chiêu một tên bánh gato học đồ. Yêu cầu có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả. Học tập nhào bột mì. Ép mặt cơ. Nướng dương. Mua hàng chân chạy. Sạch sẽ thiết bị. Nội dung công việc rất nhiều. Cực kỳ gian khổ. Nhưng tiền lương rất thấp. Miễn cưỡng chỉ đủ thường ngày cư trú cùng ăn cơm tiêu xài. Thiên Tiết nhìn lấy có chút nhập thần. Trên mặt tràn ngập do dự. Nàng từ nhỏ đã có một cái chính mình mở tiệm bánh gato nguyện vọng. Cũng biết làm bánh gato học đồ rất mệt mỏi. Nhưng lâu như vậy không tìm được công việc. Nàng tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn. Nàng là trước mắt cái thứ nhất nhìn đến này thì thông báo tuyển dụng tin tức người. Nếu là không tranh thủ thời gian hạ quyết tâm. Chỉ sợ buổi chiều lại đến thời điểm. Cửa hàng trưởng đã chiêu đến người. Cửa hàng trưởng nhìn lấy nàng. Hiếu kỳ nói. Ngươi muốn thử một chút sao? Ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Tiết đem Trúc Lý ôm chặt. Mèo. Trúc Lý nhìn lấy nàng. Nhẹ nhàng cổ vũ nàng một câu. Thiên Tiết sờ sờ Trúc Lý. Nàng ngẩng đầu. Nhìn lấy cửa hàng trưởng. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân. Ta muốn thử một lần. Mời cửa hàng trưởng cho ta cơ hội này. Ngoặc kép. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Cảm tạ Moon Dao Nguyệt bên dưới. Để cho tiện lên TV ta đổi cái danh tự 2000 tệ. Gấu ngũ lang, tiểu thất mỗi ngày vui vẻ. Tiêu Huyền đêm 1000 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.